Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi. Chương 4, xuất giá tứ, giật một lần ngàn lần phóng túng. Góc truyện audio.com. Xuất giá tứ, nhất thạch giật mình ngàn tầng phóng túng. Cover tờ Tiêu Quyên 28. Editor Tiểu Y Kiều Ninh mơ hồ nghe thanh âm mang theo tức giận quát lớn, nàng đương nhiên nghe được này âm thanh này quát lớn đối với thân thể nàng, nhưng hôm nay là ngày đại hôn của nàng, ở ngày đại hôn còn bị quát lớn như thế. Xem đến thân thể bản tôn này không hề nhìn giống dạng cuộc sống ngoài mặt trải qua sống an nhàn sung sướng. Tiểu thư, lão gia đến đây. Thu Diệp nghe được tiếng của Lam thừa tướng Lam Chí Thân, gấp hơn, Trương lão gia đối tiểu thư sẽ không có sắc mặt tốt, hiện thời tiểu thư lại trì hoãn canh giờ, lại từng mất trí nhớ, lão gia nếu là biết còn không biết khiển trách tiểu thư như thế nào đâu. Thu Diệp lo lắng không thôi. Ta biết rồi, Kiều Ninh cười nhạt một tiếng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, nàng nếu đã chiếm thân thể người ta, nàng sau này sẽ là nhị tiểu thư Lam tướng phủ Lam Linh, nàng muốn nhìn một chút người phụ thân này ở ngày đại hôn như thế nào lại khiển trách nữ nhi của hắn. Thấy tiểu thư nhà mình nói như thế, Thu Diệp xinh xinh đem lo lắng nuốt trở về, nàng lúc này mới nhớ tới tiểu thư hiện thời cùng trước kia không giống nhau, nhưng nghĩ tới đây, trong mắt Thu Diệp lại lóe qua thoáng cái thần sắc lo lắng, lập tức quay đầu nhìn về phía phương hướng cửa phòng, không có lên tiếng nữa. Rất nhanh, cửa phòng bị sức đẩy một chút ra, một đám người vào gian phòng, trực tiếp vòng qua bình phong, đi vào trước Lam Linh. Lúc này, Lam Linh như cũ vẫn ngồi ở ghế ngồi nhỏ tròn, nhưng đã xoay người, nhìn về nhóm người phía đi vào trước mặt nàng này, Thu Diệp vội vàng phúc phúc thân. Cầm đầu là nam tử trung niên chừng 40 tuổi, cầm y hoa phục vẻ mặt vẻ không vui, Lam Linh không cần đoán cũng biết, hắn nhất định chính là phụ thân của nàng Lam Chí Thân. Lam Chí Thân bên tay trái là người phụ nữ chừng 30 tuổi, thướt tha thùy mị, đoan trang hiền lương, bên phải là thừa tướng phu nhân hiện đang đảm nhiệm Ôn Nương. Bên tay phải Lam Chí Thân là nữ tử trẻ tuổi đứng nhất danh, hồng phấn la quần, châu vòng ngọc bội, hé ra trên mặt coi như xinh đẹp tựa hồ còn mang theo cái nhìn thoáng qua có chút hả hê vui vẻ, một đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Lam Linh trong mắt lại mang theo cảm giác hâm mộ cùng ghen ghét mãnh liệt. Lam Linh biết rõ nàng là thứ xuất tỷ tỷ Lam Kim Châu. Ba người sau lưng đi theo là vài tên bà tử nha đầu, tên hỉ môi kia cũng ở trong đó, lúc nàng chạm phải ánh mắt của Lam Linh quét về phía nàng, ánh mắt không khỏi trốn tránh lóe lên một cái, hiển nhiên Lam Chí Thân đích thân đến sân nhỏ, Lam Linh cùng hỉ môi này không thoát được quan hệ. Lam Linh không có đứng lên, cũng không nói gì, ánh mắt quét một lần trong đám người tiến vào này, sau đó liền dừng ở trên người Lam Chí Thân. Lam Chí Thân cũng không lập tức mở miệng, nhìn về phía Lam Linh ánh mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu, nữ nhi này trời sinh tính nhát gan, nhìn thấy hắn cho tới bây giờ đều là biết vâng lời, nàng chưa từng dám cùng bản thân hắn đối mặt như thế. Lam Chí Thân trong nội tâm đột nhiên lột bột một tí thầm kêu không tốt. Lam Chí Thân mới vừa muốn mở miệng, không nghĩ Lam Kim Châu bên cạnh vượt lên trước một bước. Muội muội bị phong thành Hàn Vương Phi, lá gan cũng lớn, thấy phụ thân mẫu thân thế nhưng cũng không hành lễ. Không phải muội muội cảm thấy phụ thân mẫu thân phải hướng ngươi hành lễ. Góc truyện audio.com. Trong lòng Lam Kim Châu mang theo ý mỉa mai rõ ràng, mơ hồ còn mang theo một cỗ hương vị ê ẩm, Lam Linh cười nhạt một tiếng, xem tới đây Lam Kim Châu chỉ sợ là người ái mộ của Yến Kinh Hàn nha, không có gả cho Yến Kinh Hàn, lại chạy đến đây chút giận nàng này, nàng thật đúng là tìm đúng nơi rồi. Nghe Thu Diệp miêu tả, ngươi phải là tỷ tỷ của ta. Chấm, Lam Linh chậm rãi đứng lên, vẫn như cũ cười nhẹ. Tỷ tỷ nói không gì khác về vấn đề lễ nghi, bất quá ta vừa mới vấp ngã ở trong viện, đem chuyện trước kia đều đã quên, về phần lễ nghi sao tự nhiên cũng đều đã quên. Lam Linh nhẹ nhàng lập tức một phen nhấc lên ngàn tầng phóng túng. Cách chương.